Cưỡng chế người yêu, chương 16, góc truyện audio.com. Hai má Cố Liên Phong nóng lên ngượng ngùng đặt điện thoại xuống, dù sao 10 năm chưa từng liên lạc. Thoáng tỉnh táo, hắn mới phát hiện mình đùa giỡn không đúng lúc. Ngày hôm sau, bệnh cảm của hắn càng thêm nghiêm trọng, rốt cuộc vẫn phải đến bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra cho hắn, nói là viêm phổi, lại bảo hắn ở bệnh viện mấy ngày. Trợ lý của Cố Liên Phong đã làm việc cho hắn nhiều năm, hai người ở chung hết sức ăn ý, an bài cho hắn đâu vào đấy, lại muốn chìa khóa trở về lấy quần áo cho hắn thay. Bác sĩ điều trị chính rất trẻ, ánh mắt nghiền ngẫm thoáng đảo qua trên người Cố Liên Phong, một bên ghi chép vào bệnh án, một bên thử dò xét hai người cùng một chỗ đã bao lâu. Cậu ấy đối với anh thật dụng tâm à, không dụng tâm sao được. Tôi nhưng là đại kim chủ phát tiền lương à, Cố Liên Phong bật cười, đang muốn phủ nhận rồi lại cảm thấy vị bác sĩ này có ý tứ khác với hắn, không khỏi phiền lòng, cười không nói gì xem như chấp nhận. Buổi tối hắn vừa mới thu xếp ổn thỏa chuẩn bị ở bệnh viện trải qua buổi tối đầu tiên, điện thoại liền đột ngột vang lên. Là dãy số không có tên người, Cố Liên Phong thuận tay chấm dứt, hơn nữa còn kéo vào sổ đen. Nhưng mấy tiếng sau, đã là nửa đêm rồi, trên hành lang đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiếng bước chân, tiếng tranh chấp hỗn loạn cùng nhau, sau đó cửa phòng hắn bị hung hăng mở ra. Cố Liên Phong lập tức bật đèn giường, một đám người bác sĩ y tá bảo vệ xa lạ chen vào. Người kia đi vào đầu tiên, một thân áo khoác màu đen, phong trần mệt mỏi, khí thế bức người. Hắn liếc mắt liền nhận ra được, không thể tưởng tượng được thất thanh hỏi, Hạo Dương. Sở Hạo Dương bình tĩnh nhìn hắn vài giây, bỗng nhiên quay người ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa lại. Cố Liên Phong ở trên giường dùng vài giây đồng hồ tiêu hóa toàn bộ quá trình. Ngay sau đó liền mang giày bước nhanh ra ngoài, hành lang một lần nữa yên tĩnh lại, hơn nữa trống rỗng. Cố Liên Phong nhìn quanh trái phải một lát, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, hắn theo mùi thuốc lá đi qua, ở chỗ cầu thang liền tìm được Sở Hạo Dương giang dựa tường hút thuốc. Cố Liên Phong vai kề vai cùng cậu dựa vào tường, quay đầu quan sát đối phương, không cẩn thận nhìn thấy mấy sợi bạc bên tóc mai. Trong lòng không thể nói là cảm giác gì đang cuồn cuộn. Đã lâu không gặp, hắn bình thản nói, nghe nói cậu ở Úc phát triển không tệ, lần này trở về chuẩn bị ngốc bao lâu? Hắn không nhận được câu trả lời, rồi lại nhận được một cái ôm. Cùng một nụ hôn, cuối cùng vẫn là Cố Liên Phong đẩy đối phương ra, hắn ho rung trời lệch đất. Nhưng vẫn không quên nắm chặt tay đối phương, một bên cúi đầu ho khan, một bên giải thích với đối phương, viêm phổi, không có gì, chính là sợ lây bệnh cho cậu. Lúc được Sở Hạo Dương đưa trở về phòng bệnh, Cố Liên Phong đột nhiên cảm thấy mình có tuổi rồi. Không còn tự tin tràn trề, đồ vật mình muốn cho dù thế nào cũng sẽ không để rời khỏi lòng bàn tay. Bởi vậy hắn nắm đối phương rất chặt, Sở Hạo Dương ở trong nước ngây người nửa tháng, trở về Úc. Sự nghiệp sinh hoạt của cậu đều ở đó, không phải một sớm một chiều là có thể chuyển đi thay đổi. Giống như tất cả mọi thứ của Cố Liên Phong đều ở trong nước. Bọn họ đều là loại người ở phía trước tình cảm, nhất định phải trở thành người vì bản thân trước tiên. Góc truyện audio.com, thành thục thỏa hiệp, nhượng bộ, mài dũa, tìm kiếm mưu cầu vì cân bằng lợi ích tối đa, mà không phải liều lĩnh, không từ thủ đoạn của tuổi trẻ ngông cuồng. Thời điểm đang chờ chuyến bay đến Melbourne, Cố Liên Phong hút điếu thuốc cuối cùng, đồng thời nhịn không được tưởng tượng, nếu như năm đó bọn họ cùng một chỗ, hiện tại sẽ như thế nào? Bản tính tính toán chi li của thương nhân, lại khiến hắn than thở, luôn cảm thấy mình vốn bỏ qua 5 năm, cũng là lãng phí 10 năm. Máy bay rốt cuộc cất cánh, xuyên qua tầng mây trùng điệp. Cố Liên Phong dần bình tĩnh lại, nhắm mắt liền ngủ, mà khi hắn một lần nữa mở mắt ra, vậy mà lại ngồi trong xe. Hệ thống lái lạc hậu lại khiến hắn trong nháy mắt không nhớ rõ hiện tại là năm nào. Cố Liên Phong nhìn sắc trời lờ mờ ngoài cửa sổ cùng với bãi cát đen ngòm cách đó không xa, vẻ mặt hốt hoảng, như rơi xuống sương mù. Hắn mở đèn xe, móc ra điện thoại kiểu dáng lưu hành mười mấy năm trước, thấy được thời gian, ngày, tháng, năm. Ngay sau đó lại tắt máy nhìn bản thân trên màn hình. Cố Liên Phong tuổi trẻ. Không biết qua bao lâu, trong lúc hắn còn chưa rõ ràng lúc này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, ký ức trong 10 năm này đột nhiên bắt đầu rời đi, trở nên càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng nhạt nhòa. Thật giống như hắn là một giấc mộng kéo dài, hiện tại tỉnh mộng hết thảy cũng dần tiêu tán. Ký ức thực tế rồi lại rõ ràng. Cố Liên Phong một lần nữa biến trẻ đang phân biệt 10 năm này cùng hiện tại, rốt cuộc có bao nhiêu thứ là mình đang nằm mơ. Cửa sổ bỗng nhiên bị người gõ vài cái. Cố Liên Phong đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt đồng dạng trẻ tuổi ngoài cửa xe lại là một hồi ngẩn người mặt không cảm xúc, thời điểm Sở Hạo Dương nhịn không được móc điện thoại ra gọi, rốt cuộc mở cửa xuống xe. Sau đó hắn đã bị Sở Hạo Dương kéo đi, bước nhanh trên bãi cát. Ha ha, còn chờ gì nữa, có chơi có chịu à, Cố Liên Phong, hiện tại đổi ý đã không còn kịp rồi. Cố Liên Phong nhìn đồ vật trong túi, lại lần nữa nhìn về phía Sở Hạo Dương. Trong đầu này ra một loại suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Tớ như thế nào sẽ đổi ý, hắn bình tĩnh hỏi lại. Sau đó quỳ xuống, bắt đầu thắp từng ngọn nến. Chờ đến khi toàn bộ 99 ngọn nến đã được thắp xong, trời đã tối hắn. Sở Hạo Dương sốt ruột đá đá cát, bởi vì chủ nghĩa hoàn mỹ của Cố Liên Phong lại tái phát, tuy rằng tìm hàng so ba nhà, mua nành chống gió tốt nhất, nhưng là nhìn không được đối phương hành hạ như thế à, nguyên văn hua bi san gia, hóa so tam gia. Một thành ngữ thường được sử dụng cho người mua, có nghĩa là người mua nên tham quan nhiều cửa hàng và so sánh chất lượng giá cả từ nhiều nguồn khác nhau để mua được hàng giá tốt chất lượng cũng tốt. Một hồi cảm thấy cái này hơi lệch, một hồi sẽ cảm thấy cái này bị lúc lắc, lại cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thắp sáng cho những ngọn nến bị gió biển thổi tắt, không bầy đống nến trên cát này thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thì không dừng tay. Sở Hạo Dương vì phong độ hy sinh nhiệt độ, ăn mặc vô cùng tiêu sái, bị gió biển thổi đến nước mũi đều sắp chảy xuống rồi. Cậu đứng đó run lập cập, động tác chậm như rùa của Cố Liên Phong lại khiến cậu hoài nghi đối phương có phải là đang chỉnh cậu hay không. Nhất là khi cậu hạ mình, bị đông cứng đến sắp không chịu được mà chủ động đưa ra hỗ trợ, kết quả bị hung hăng ghét bỏ. Góc chuyện audio.com, Yuzun Chiang Gui Hu tôn hàng quý, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Hạ mình, gió biển phần phật thổi tung mái tóc, tiếng sóng biển ập vào bãi cát từng đợt. Rốt cuộc thắp sáng ngọn nến cuối cùng sơ ý bị thổi tắt, ấm áp lan tỏa trên bờ biển tối đen. Cố Liên Phong liền đứng ở giữa trái tim thật lớn, gương mặt tuấn tú nhã nhặn cũng bởi vì ánh lửa mà nhiễm một chút độ nóng. Đồng dạng ánh mắt hắn cũng ánh lên nghìn nghìn vạn vạn tia sáng. Sở Hạo Dương, cậu qua đây. Cố Liên Phong ra lệnh. Sở Hạo Dương đứng bên kia đá cắt, động động cánh tay, giống như muốn chỉnh lại quần áo, rồi lại hung hăng kiềm chế, giả bộ như chẳng hề để ý cười nhạo đối phương, tớ còn tưởng rằng cậu muốn kéo dài đến hừng đông. Cậu đứng đấy, cậu móc điện thoại ra, khóe miệng ngậm cười, vòng quanh trái tim cực lớn chụp ảnh Cố Liên Phong. Cố Liên Phong đứng im, ánh mắt nhưng vẫn luôn đuổi theo cậu. Sở Hạo Dương dần lộ vẻ khó xử, cậu mơ hồ cảm thấy Cố Liên Phong dường như đã biết cái gì. Không khỏi một hồi tâm hoảng ý loạn, lắc lắc tay, được rồi, bỏ qua cho cậu lần này, một câu xong việc, tốc chiến tốc thắng. Sau đó cậu cẩn thận đi vào chính giữa, đứng cách Cố Liên Phong 1 mét. Cậu nói đi, cậu cố gắng khống chế giọng nói cho bình tĩnh. Cố Liên Phong đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt tay cậu, đặt bên miệng chạm một cái. Cảm ơn cậu đã thích tớ. Giọng nói ôn nhu dường như trong nháy mắt thổi tan vô số ánh lửa nhảy lên trong gió biển cuồng liệt này. Trong lòng Sở Hạo Dương lục bộp, giọng nói có chút run rẩy, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ cố ý khích hắn. Lời thật lòng hay đại mạo hiểm, bản thân cậu đã chọn đại mạo hiểm, lúc này đừng nói cho tớ biết là cậu chơi không nổi à, gió biển thổi tóc cậu có chút tán loạn, nếu không cậu như thế nào đoán không ra biểu tình của Cố Liên Phong đây. Mẹ kiếp, không nên à. Cố Liên Phong hỉ nộ bất định, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ là đúng với Sở Hạo Dương. Cũng xác thực như thế, cậu lập tức nghe thấy đối phương nén cười nói ra câu tiếp theo, cậu nhớ lầm. Nhớ lầm. Cố Liên Phong đột nhiên lấy ra một micro mini trong túi quần, giọng nói của Cố Liên Phong được phóng đại xuyên qua gió biển gào thét vang vọng khắp bãi cát, cậu nghe lầm, tớ chọn là lời thật lòng, không phải đại mạo hiểm. Sở Hạo Dương ngây ngốc, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ cùng cười to. Bạn của hai người bọn họ cậu mời tới xuất tiền kịp thời chuẩn xác, tháp sâm panh, tháp bánh ngọt, đèn lồng đủ màu sắc cùng bàn dài tự chế, giống như ảo thuật xuất hiện trên bãi cát. Nhưng không có người để ý đến ong mật nhỏ cần cù vất vả kia. Sự chú ý của mọi người đều đặt trên hai người bọn họ cùng trái tim thật lớn này. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, Cố thiếu thích chính là Sở thiếu, thế giới này thật biết đùa, thật hay giả, Cố Liên Phong không thể nào a, ông trời ơi, tớ có nên thu phí ngậm miệng hay không a, còn có quan hệ gần gũi, trực tiếp nâng ly rượu làm động tác mời rượu với bọn họ. Thâm tàng bất lộ nha Cố Liên Phong. Ha ha ha, quả nhiên chỉ có Cố Liên Phong mới bắt được Sở Hạo Dương. Động phòng, đêm nay liền động phòng. Tuy rằng tình cảm ngàn vạn lần tưởng tượng trong đầu thật sự xuất hiện trước mắt Sở Hạo Dương rồi lại không có suy nghĩ thuận nước đầy thuyền, miệng người sói vàng. Góc chuyện audio.com, nguyên văn trông cô Sô Jin trúng khẩu thước kim, chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, số tốt lẫn lộn. Ngược lại tâm hoảng ý loạn đến không xong, giật lấy micro cài áo trong tay Cố Liên Phong, lơ tiếng giải thích bọn họ là đang đánh cuộc chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, hiện tại là hiểu lầm. Nhưng đám bạn rồi lại cười rộ lên, một hai không ngừng, Sở thiếu, cậu nói không tính, một màn này là của Cố thiếu A, chúng tớ đều là Cố Liên Phong gọi tới, sao có thể bị một câu của cậu đuổi đi. Đúng à, không phải Cố Liên Phong đã nói rồi sao, cậu ấy là lời nói thật lòng, ha ha ha, Sở thiếu mời nhận thua. Sở Hạo Dương cho dù thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng, nhưng cậu càng không thể giải thích rõ ràng chính là những người đột nhiên xuất hiện này tất cả đều là cậu dùng danh nghĩa Cố Liên Phong mời tới. Sở Hạo Dương rốt cuộc không thể không nhìn về phía Cố Liên Phong. Có chút chật vật thấp giọng nói, tớ vốn chỉ muốn đùa một chút. Cố Liên Phong đưa tay qua từng chút luồn ngón tay mình vào từng ngón tay của đối phương. Ái muội cọ cọ mũi cậu, giọng điệu ôn nhu lại khiến Sở Hạo Dương hãi hùng khiếp vía. Tớ không giận, ngược lại phải cảm ơn cậu thích tớ như vậy, tớ quyết định đáp lại cậu, nếu như cậu đồng ý với ba điều quy ước với tớ tờ từ hôm nay trở đi từ nay về sau cùng cậu một đời một thế. Sở Hạo Dương đã không có biện pháp dùng lý trí phán đoán lời Cố Liên Phong nói là có ý gì. Trong lời nói có cạm bẫy nào hay không, bởi vì Cố Liên Phong đột nhiên hôn cậu, cho cậu chút ngon ngọt trước. Mùi vị thế nào, cậu đồng ý không? Sở Hạo Dương nhìn ánh mắt nghìn nghì vạn vạn tia sáng của đối phương, cậu có ý gì? Tớ có ba yêu cầu. Cố Liên Phong gần thêm một bước thấp giọng nói, thứ nhất, chưa ngày chúng ta tử vong, không cho phép có chút mảy may hoài nghi cùng không tín nhiệm với tớ, lại càng không chấp nhận nghe lén điện thoại của tớ, xếp người vào bên cạnh tớ, lắp máy nghe lén. Thứ hai, không cho phép có chút mảy may giấu giếm tớ, lại càng không cho phép lừa dối tớ chút kinh hỉ không tính. Cãi nhau tức giận không cho phép thăng cấp tình thế, liên lụy đến công việc. Đương nhiên cãi nhau cũng không cho vượt quá 3 ngày. Còn có điều thứ ba, cậu phải tiếp nhận một sở thích nhỏ của tớ, trong giới hạn chịu đựng của cậu, nguyện ý cùng tớ tìm kiếm cực hạn lạc thú của thân thể. Cố Liên Phong giơ ba ngón tay trước mắt Sở Hạo Dương, ok không? Sở Hạo Dương vẫn ở trong trạng thái mặt ngoài tỉnh táo bên trong mơ hồ. Căn bản không rõ ba điều ước định rất có tính công kích này của Sở Hạo Dương từ đâu mà đến. Trong đầu cậu chỉ có một cái, cậu bị Cố Liên Phong hôn rồi, mẹ kiếp cậu vừa bị Cố Liên Phong hôn, hôn một cái do y hôn một cái rồi, có lẽ là cậu trầm mặc thời gian quá lâu, Cố Liên Phong cho là cậu không chịu ký tên vào quy ước mất nước nhục quốc này, ranh giới đèn cạn dầu lại tiến thêm một bước, nếu lúc này cậu gật đầu đồng ý tớ sẽ nói cho cậu một bí mật. Sang quan du cua tăng quyền nhục quốc mất quyền hành, làm nhục nước. Sở Hạo Dương nghiêm mặt vô thức hỏi, bí mật gì? Tớ yêu cậu, sói, sau bao nhiêu ngày loạn lên loạn xuống thì cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, tung hoa tung bông. Khách chương.